Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859 thật vơ vả mới khâu lại xong, còn tiêm thêm một mũi phòng uốn ván, phần tay bị thương bị băng bó như cái cột, Diệp Như Hề hơi thở thoi thóp ngồi trên ghế dài tê. Ai oán nghĩ, công việc thời gian này chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng ngay lúc cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ra về. Rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen lại ùa vào phòng cấp cứu, lập tức vây quanh căn phòng, dọa sợ tới bác sĩ và y tá. Khi Diệp Như Hề nhìn thấy những vệ sĩ kia, trong lòng đã lộp bộp một tiếng, cô đứng lên muôn im lặng chậm rãi lui về phía sau. Phòng cấp cứu có hai cửa ra vào, một cửa ở phía trước, một cửa ở phía sau. Diệp Như Hề liền lặng lẽ dịch bước chân đi về phía cửa sau để rời đi. Cô cúi đầu, động tác nhẹ nhàng như mèo, cho đến khi thấy được một đôi giày da sáng bóng đang chậm rãi đi tới. Cô cứng đờ trong chớp mắt, cô giống như robot bị reset, từ từ ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy sự thích thú trong mắt anh, cùng với khóe môi cong cong. Như thế nào, không trốn nữa sao? Giọng Tạ Trì Thành trầm thấp, mang theo ý cười. Diệp Như Hề biết bản thân đã bị phát hiện, chột dạ lui về phía sau một bước, nói. Thật trùng hợp SS. Vậy y, thật là trùng hợp quá, trùng hợp là cô lại đi tới nhà hàng kia. Không thể đi sao, tôi chỉ là vừa vặn thích ăn ở nơi đó. Hụ, bảy Diệp Như Hề cực kỳ bất an, vì sao Tạ Trì Thành lại nói ra mấy lời như vậy? Anh đã biết cái gì rồi sao? Không có khả năng, cô ngụy trang rất tốt hiện tại với dáng vẻ này của cô. Đừng nói là anh đã mất trí nhớ, ngay cả bà ngoại gặp được cũng không nhất định có thể nhận ra cô. Trong lúc Diệp Như Hề đang lo âu, tầm mắt Tạ Trì Thành dừng trên cánh tay bị băng bó kín mít của cô, trong lòng lập tức mềm xuống. Làm chuyện tốt lại không muốn lưu danh. À, tôi chỉ là không nhìn nổi có người muốn ra tay với trẻ con. Diệp Như Hề nhắc tới chuyện này, lại bắt đầu tức giận. Đúng rồi, còn cả anh nữa. Nhiều vệ sĩ như vậy dùng để làm gì? Vì sao ngay cả bọn trẻ cũng không bảo vệ được? Diệp Như Hề không phải cố ý trách cứ người khác, nhưng là cô không có cách nào kiềm chế nỗi sợ hãi. Lỡ như cô tới chậm một bước thì sao? Tiểu An và Nhạc Nhạc có phải hay không? Nhắc tới điểm này, sắc mặt Tạ Trì Thành cũng rất khó chịu. Tôi sẽ xử lý. Xin lỗi, cũng không có việc gì cả. Chỉ cần chú ý chút là được. Tôi còn có chút việc, tôi đi về trước. Dứt lời, Diệp Như Hề cúi đầu, muốn đi qua từ bên người anh, nhưng lại bị một cánh tay khác mạnh mẽ bắt được. Cô hoảng cái gì, sợ tôi không có sợ anh. L đừng nói bậy, buông tay rêu, phải không, vậy cô nhìn tôi xem. Diệp Như Hề không dám nhìn, cô sợ nhìn qua thì sẽ lộ chuyện bản thân đang chột dạ. Tạ Trì Thành cười nhạo một tiếng, nói, tay đã xử lý tốt rồi, đã ổn rồi, tôi không có việc gì, vết thương nhỏ, cách trương.